là nắm một tờ lon đóng, nay gặp đạo trời hay mau cố gắng. Chạy hội làm hoa thoát cơ sàng lọc, đi chơi đã định khó cài khó lường. Anh nhận tâm ấn mau mau tu học, hồng ấn sư tổ cúi đầu lạy tạ. Chăm chỉ tu học, học hành không nghỉ, chưa để bạn ngã lời nhắc yếu hèn. Bên bãi tâm thành một lòng sẵn bước, khiến căng tâm ấn thiên đình truyền trao. Hãy thâu hay nhận, đón lấy duyên lành, Quan Âm từ bi ban cho trí tuệ. Cởi gió từng ngày xét duyệt thâu đêm họp hành trăm để mấy ai thấu hiểu. Trông được tổ thầy lên lên học cho, để cầu phước lớn mới được giá ứng. Các con không mau tu hành rốt ráo, một ngày chậm trễ là một ngày buồn. Vì đời có ăn không chờ một ai, siêng năng trì chú lập công bồi đức. Cũng dường hành đạo người đều răn dây đã phổ đã truyền, còn chân còn chưa cơ hội vụt tay ngàn năm sau này, hối thì đã muộn. Công đức tổ thầy hèn lên học cho, Quan Âm từ bi ban cho trí tuệ. Có con không mau tu hành gốc gáo, một ngày chậm trễ là một ngày buồn. Vì đời có ăn không chờ một ai, siêng năng trì chú lập công bồi đức. Cũng dường hành đạo người đều răn dây đã phổ đã truyền, còn chân còn chưa con chưa hồi vụt tay ngàn năm sau này, hối thì đã muộn.